Chương 779, Vương Thành chi chiến. Chương 779, kẻ điên U Linh bộ tộc đều là kẻ điên hai luồng bên trong lĩnh vực. Xạ cả ân địa nan lấy tin nhìn phía dưới cơ hồ chết hết Chu Mẫu tinh linh Vương Thành. Hắn lần đầu tiên vì mình quyết định mà hối hận, vì mình xem thường hoàng tộc U Linh hối hận. Từng cái hoàng tộc U Linh đều là địa ngục lĩnh chủ quả nhiên không chỉ là truyền thuyết. 2 triệu thấp nhất thập giai U Linh, bọn họ toàn bộ hỗn loạn tinh linh vị diện sợ đều tìm không ra nhiều như vậy thập giai. Duy nhất nhược điểm, tựa hồ là U Linh bên kia cũng không có truyền kỳ. Không nghĩ tới trầm mặc qua đi Xạ Cả Ân cười gần nói. Hắn chí mưu căn bản không kịp dùng, dĩ nhiên cũng làm đã bị đánh tới cửa nhà bước đến tuyệt cảnh. Lúc này chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tập sát rơi đối diện cái kia vẫn chưa tới truyền kỳ hoàng tộc U Linh. Người này vừa chết U Linh binh đoàn trong nháy mắt trở thành một mảnh nhỏ tán xa, đối phó U Linh bộ tộc thực hành trạm thủ chiến thuật mới là đơn giản nhất. Xạ Tệ Ổng, yểm hộ ta Xạ Cả Ân âm thầm hướng vẫn cùng hắn bất hòa chuyển kỳ cao giai truyền âm, lúc này bọn họ chỉ có thể liên thủ hợp tác, bằng không đợi đợi Chu Mẫu tinh linh nhất tộc đúng là hủy diệt, chỉ là vừa rồi cái loại này tử vong chu lên miễn là đến cái vài chục lần Chu Mẫu tinh linh liền vong tộc. Yên tâm, Xạ Tệ Ổng gật đầu nói. Trong tay tựa như hai cái độc xà quấn quanh mà thành mặc lục lớn cung loan cung cài tên. Là một truyền kỳ cao cấp du hiệp, phòng ngự của hắn là truyền kỳ đê giai, tốc độ ít nhất là truyền kỳ đỉnh phong, thế nhưng cung tên trong tay lực sát thương lại đủ để đạt được sánh ngang phổ thông bán thần, như không phải Xạ Cả Ân đạt được một vị kia trợ giúp tinh linh vương vốn phải là hắn. Tản ra u hồn ngai vàng, gần sổ trước tiên kẻn sấy gẳng bắt được không đúng hạ lệnh u linh binh đoàn tản ra. Chuyên kỳ cao cấp toàn lực một mũi tên, đây nếu là không để cho mở chí ít sẽ chết mấy thiên U Linh, kỷ luật nghiêm minh tất cả U Linh dung nhập U Linh loan đao tiến hành khẩn cấp né tránh, vọt tới tinh linh vương trong thành bắt đầu cùng còn thừa lại thanh đồng Chu Mẫu tinh linh cận chiến chém giết. U Linh ngưng mắt nhìn gần số linh hồn thực thể hóa đứng lên, đồng thời điều động trong cơ thể hoàng tộc nô ấn lực lượng. Từ á chuyên kỳ đỉnh phong, trải qua song trọng cường hóa tốc hành chuyên kỳ cao giai. Trong đôi mắt màu đỏ huyết quang tốc biến vượt qua 60 dặm khoảng cách cùng trong lĩnh vực chuyển kỳ cao dài tinh linh du hiệp bốn mắt đối diện, một loại có chứa thôi miên tính chất U Linh ma năng cách không trúng mục tiêu mục tiêu. Âm phấn toái không gian một mũi tên. Trực tiếp ở cung trước một mễ hòa muốn chết bên trong mục tiêu ngoài một thước xé mở hai nơi không gian. Tiễn ra tịch quyển mà qua hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh lục, chúng tia sáng ven đường vô số chặt thực vật tịch quyển ra hình thành một cái thắt cổ cây mây cầu. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này cây mây cầu khoảng cách gần sổ chỗ lê cờ hờ dô ý chừng một dặm. Chết tiệt, Xạ Tệ Ổng tinh thần trở nên hoảng hốt thấp giọng mắng. Bị người thôi miên một mũi tên bắn lệnh, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Điều này đại biểu một loại tình huống hắn chỉ có thể ứng dụng truy tung tiễn, thế nhưng truy tung mũi tên uy lực sẽ co giảm bớt, thế nhưng cái này cũng không biện pháp, chống đỡ tinh thần công kích bảo vật thực sự quá hiếm có. Truy tung tiễn uy lực hạ thấp cũng không còn biện pháp, ngược lại hắn chỉ cần kiềm chế mà thôi. Mộng cảnh gia tốc thời gian gần sổ tâm niệm vừa động. Bên trong lĩnh vực mộng cảnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc bắt đầu lặng yên dung hợp. Bầu trời cùng trong lòng đất, vào giờ phút này tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch mười mấy lần nhiều, mấy đạo tên phá vỡ không gian hóa thành một điều điều độc xà linh sống cắn tới, ngay cả là hắn cũng chỉ có thể bằng vào ưu linh hổ là hóa cực kỳ nhanh chóng độ tiến hành né tránh. Gia tốc thời gian dưới, hơn 10 hơi thở trôi qua rất nhanh. Ngươi không cần chờ. Gần sổ cao giọng hô, Xạ Cả Ân đã sớm chạy, ngươi tự cho là đúng ở kiểm chế ta cho hắn sáng tạo ám sát cơ hội, nhưng không biết hắn chỉ là lợi dụng chính ngươi chạy trốn, ta đây 200 vạn lũ linh binh đoàn chính là mài cũng có thể mài từ từ cho chết các ngươi. Xạ Tệ Ổng sắc mặt tái xanh, hơn 10 hơi thở thời gian xác thực quá dài. Xạ Cả Ân từ ẩn nặc liền biến mất. Đến bây giờ còn chưa có xuất thủ xác thực cực kỳ khả nghi, truyền kỳ chi chiến nếu như không phải song phương bảo mệnh năng lực đều quá mạnh mẽ tranh chính là trong nháy mắt, hắn chỉ hoãn hơn 10 hơi thở Xạ Cả Ân còn không xuất thủ thực sự quá phận. Đi, Xạ Tệ Ổng trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Thả người nhảy, hóa thành một đạo xà tiễn động ở phương diện cung tên, chia ra một cái kính tượng loan cung cải tên đã đem chính mình bắn ra ngoài, mà nhắm chính xác lại không phải gần sổ mà là phương hướng ngược lại. Tiện rời dây cung trong nháy mắt thu hồi trường cung phá mở lĩnh vực biến mất. Bị lừa. Gần sổ khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bầu trời cùng dưới đất tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, đồng thời có mộng cảnh lực xây dựng ra cảnh tượng hư ảo. Bầu trời hơn 10 hơi thở phía dưới không đến một hơi thở, ẩn nấp ở trong rừng rậm rất nhanh tới gần xạ cả ân tự nhiên không kịp xuất thủ. Bây giờ xạ tệ ổng chạy. Với lúc nhân cơ hội giết chết xạ cả ân địa. So với xạ tệ ổng, trưởng không sinh mệnh chi thụ xạ cả ân không thể nghi ngờ càng có giá trị, đối nhân xử thế không thể quá tham lam, nếu như mạnh mẽ muốn đem hai người cùng nhau lưu lại. Giết chết một người trong đó đồng thời một cái khác bị buộc đến tuyệt cảnh sắp chết phản công hắn cũng không chịu nổi. Ú linh hồ lão hóa, gần sổ dẫn theo loan đao nhằm phía trong lòng đất. Xoát tốc độ ánh sáng nửa nguyệt hàn ánh sáng, ra chỉ lấy ú linh ma năng chém ra một cây đại thụ. Cùng lúc đó, gần sổ triệt tiêu ngộng cảnh lực ngụy trang. Xạ cả ân chật vật bị buộc xuất thân hình, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn nấp sẽ bị xem thấu. Càng không có nghĩ tới mới vừa rồi còn ở trên trời kiểm chế địch nhân xạ tệ ổng dĩ nhiên dường như ảo giác vậy tiêu tán lưu hắn lại một người đối mặt địch nhân. Chạy xạ cả ân cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Bằng tâm mà nói. Hắn cũng chỉ dự định nếm thử ám sát gần sổ một lần thất bại ngay lập tức sẽ đào tẩu, nhưng không nghĩ đến hắn còn không có ám sát xạ tệ ổng trước hết một bước chạy. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn dường như một cái cho xạ tệ ổng tranh thủ đào tẩu thời gian tiểu xỉu. Trùy thủ trong tay rất nhanh cùng gần sổ giao tiếp, hai người cận chiến trình độ dĩ nhiên 8 lạng nửa cân. Một cái vốn có ám tinh linh siêu phàm cảm giác cùng chu mẫu tinh linh siêu cường phản xạ thần kinh, một người khác là có 1000 lần ý thức gia tốc cùng thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng đạt tới tốc độ ánh sáng hóa thành 2 đến hắc quang quấn quýt lấy nhau đụng đụng tới tấp. Ngươi biết ta là dựa vào cái gì trở thành tinh linh vương sao? Xạ cả ân về phía gần sổ truyền âm nói. Không có hứng thú. Gần sổ thuận miệng đáp. Ngươi rất nhanh thì có thể gặp nhận ra. Xạ cả ân no y lấy mượn dao găm cùng loan đao và chạm hướng về sau đánh về phía trong vương thành. Trung tâm thành cao vút độc thuộc tính sinh mệnh chi thụ, ở xạ cả ân đụng vào trong nháy mắt sống lại, sinh mệnh chi thụ thu nhỏ lại tiến vào xạ cả ân trong cơ thể, mà từ quanh người hắn lỗ chân lông thì chui ra từng cái lớn nhỏ không đều cảnh cây không ngừng huy vũ. Thụ ma gần sổ liên tục mượn lĩnh vực lực lui lại kéo dài khoảng cách. Thụ ma có một loại ký sinh thực vật thiên phú, nhưng thiên phú như thế chỉ có cây ma vương khả năng truyền thừa cho dị tộc huyết mạch, như vậy xem ra xạ cả ân phụ thân hoặc là mẫu thân dĩ nhiên là cây ma vương, mà hắn mượn thiên phú như thế âm thầm cắn nuốt sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ là tinh linh thánh thụ, loại này hành vi bị truyền ra sẽ trở thành hết thể tinh linh nhất tộc kẻ phản bội. Như không phải bây giờ bị bước đến tuyệt cảnh. Xạ cả ân địa tuyệt đúng không dám để cho người biết hắn dĩ nhiên sống nhờ sinh mệnh chi thụ lấy tư cách hắn khôi lỗi. Lúc này bất quá trong nháy mắt truyền kỳ cấp thấp xạ cả ân lại bị tăng phúc đến kinh khủng truyền kỳ đỉnh phong.